Nhặt được Miêu Tổng, chương 28, rất thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Viên Tuyết Hinh mặt mày nhăn nhó từ trong phòng bệnh đi ra mà không nói lời nào. Tiêu Minh sung sướng trong lòng. Trời ơi, cuối cùng anh cũng trả thù được rồi. Ha ha ha, này thì lúc nào cũng quăng hết công việc lên đầu anh. Tiêu Minh ngửa đầu, một tay che mặt rồi cười như tên thần kinh. Dáng vẻ tóc đỏ lúc này quả thật giống như bị bệnh về đầu óc. Ngay cả người chung chăn gối với anh còn chịu không nổi phải đá đít anh một cái. Anh tỉnh táo lại chút coi. Người ta nhìn kia, quả thật một đám người đang quay đầu nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Khụ khụ, anh xin lỗi mà. Tiêu Minh dừng cười giữa chừng nên ho khùng khục. Kéo tay Trần Ngạn Khải làm nũng. Tiêu Minh, anh chờ đó cho em. Từ trong phòng vọng ra tiếng giống giận dữ của đứa em trai nhỏ. Hai người quay đầu nhìn nhau. Thầm nghĩ còn sức la hét như thế này chắc không sao đâu. Vì vậy Tiêu Minh chạy sang chỗ bác sĩ Hoàng hỏi thăm tình hình. Hoàng Minh Long nhìn bọn họ, cười híp mắt, mỗi lần em ấy đến đây người đều đầy máu. Cậu chăm em tệ quá đấy. Tiêu Minh, à thì, Tiêu Minh nghe ra giọng trách cứ của Hoàng Minh Long. Ấp úng không biết nói sao. Được rồi, anh sẽ canh chừng Tư Duệ cho. Chỉ cần chú ý đừng ăn đồ mặn và đồ cay là không sao đâu. Hai đứa cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi. Trần Ngạn Khải kéo kéo tay Tiêu Minh. Cúi người chào anh. Vậy bọn em đi trước. Hoàng Minh Long vẫy tay tiễn hai người bọn họ xong lại vùi đầu kiểm tra bản xét nghiệm. Có mấy thằng em lúc nào cũng làm người ta lo lắng. Anh cảm thấy tim mình sắp thòng tới bụng mất rồi. Bên kia, Viên Tuyết Hinh chạy ra khỏi phòng xong lại nghĩ tới việc Tư Duệ vừa tỉnh dậy. Không biết đã ăn gì chưa? Ấy, dù sao người chọc cô cũng đâu phải anh ta. Nếu bây giờ giận thì có phần sai trái quá. Giáng sinh đã chuẩn bị đến gần. Tiết mỗi lúc một giày thêm. Vì vậy mà đường về nhà rất khó khăn. Kẹt xe mất một lúc. Về nhà, mau chóng chuẩn bị một ít cháo loãng cho vào trong hộp giữ nhiệt. Viên Tuyết Hinh lại chuẩn bị thêm trà thảo mộc rồi ra cửa. Thấy cô như vậy, Lục Hâm và Trần Thế cũng lo lắng thay. Đem áo ấm và khăn choàng cổ trùm cô kín mít. Đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm của bọn tớ tới anh ta. Mấy tên này thật là... Viên Tuyết Hinh cảm động gật gật đầu. Cô cũng đã để lại chút đồ ăn và trà giữ ấm cho hai người. Có thể yên tâm rồi. Trên đường đến bệnh viện không may. Lại bị kẹt xe. Viên Tuyết Hinh ôm chặt hộp đồ ăn trong lòng. Hy vọng đừng có bị nguội mất. Như vậy uổng hết công sức của cô. Thời điểm trở lại phòng bệnh. Tư Duệ đang vắt một tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Minh cũng cho người đem đồ ăn đến nhưng anh cảm thấy nhạt miệng. Chẳng muốn đụng vào chút nào. Lại nói, sao mà anh gọi điện mãi cô nhóc kia vẫn không bắt máy vậy? Giận anh, hay là có chuyện gì rồi? Tư Duệ, một đôi mắt xinh đẹp lấp ló sau cửa. Giọng cô rất rất nhỏ. Làm như sợ phát ra tiếng động lớn sẽ ảnh hưởng tới người bên trong vậy. Tư Duệ vừa nghe giọng cô là gần như bật dậy ngay lập tức. Bụng cũng vì thế truyền tới cảm giác đau nhức khiến anh nhăn mày. Cô lại đây, một cục bông tròn xoe ôm hộp giữ nhiệt lắc lư đi vào. Trông có hơi buồn cười. Tư Duệ biết Viên Tuyết Hinh sợ lạnh. Vậy mà lúc nãy chỉ mặc có một lớp vải mỏng chạy tới đây. Bảo anh phải làm sao với cô bây giờ? Lớn rồi nhưng luôn làm người khác phải lo lắng. Tư Duệ mở miệng nói. Cởi bớt áo ra đi. Cô mặc cái gì vậy? Thấy Viên Tuyết Hinh trừng mắt nhìn mình. Tâm trạng tự nhiên tốt hơn nhiều. Mặc dù lầm bầm lầu bầu không vui nhưng Viên Tuyết Hinh vẫn ngoan ngoãn đặt đồ ăn lên bàn. Cởi bớt một lớp áo ngoài ra. Tư Duệ nhìn cô, lại ra lệnh. Cởi luôn cái áo khoác màu vàng của cô ra. Chói mắt, Viên Tuyết Hinh, được rồi, dù sao trong phòng cũng có máy sưởi mà. cởi thì cởi, vừa vắt đống áo giày bịch kia lên ghế. Tư Duệ lập tức vén chăn rồi nhích vào trong một chút. Vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Nhìn cô chằm chằm, Viên Tuyết Hinh, lên cơn gì đấy tổng tài đại nhân? Thấy người nào đó biểu tình ngơ ngác, Tư Duệ giữ nguyên động tác vén chăn, nhẹ nhàng nói, lại đây, sưởi ấm. Cái giọng điệu bất lực kia luôn có thể làm Viên Tuyết Hinh chịu thua. Căn bản không cưỡng lại được. Cô chậm chạp đến gần và ngồi xuống giường. Nhưng lúc đối diện với đôi mắt đen láy của ai kia mới thấy không ổn. Đầu óc hỏng mất rồi hả Viên Tuyết Hinh? Sao lại bị người ta dụ nữa rồi? Định ngồi tới khi nào? Tôi lạnh, Tư Duệ nói. Viên Tuyết Hinh mềm nhũn nằm xuống bên cạnh anh. Khóc không thành tiếng, Tư Duệ hài lòng đắp chăn cho cục bông kia. Giường bệnh VIP thì cũng chỉ to hơn bình thường một chút. Hai người nằm vừa đủ. Đêm nay, bên ngoài phủ xuống một cơn mưa tuyết thật dày. Trong phòng nhiệt độ như tăng cao không ít. Viên Tuyết Hinh quay lưng về phía Tư Duệ. Chỉ là nằm như vậy thôi mà cô đã muốn tăng huyết áp luôn rồi. Ngượng ngùng, tuyệt đối không có nghĩ cái gì sâu xa đâu nha. Đang lúc Viên Tuyết Hinh nhắm chặt mắt đóng giả tượng gỗ. Người bên cạnh nghiêng qua một cái. Tay phải trượt lên eo cô. Trời ạ, Tư Duệ. Anh ta đang làm cái gì thế? Yêu yêu, không được, cô phải chạy thôi. Nhưng mà cô không dám nhúc nhích. Làm sao đây? Cho dù hôm trước cũng đã ngủ cùng giường một lần rồi. Nhưng lúc đó trong tình trạng không tỉnh táo ôm đùi cô thì còn chấp nhận được. Bây giờ còn vùi mặt vào trong tóc cô. Hít hít cái gì đấy? Phát hiện người trong ngực cứng đờ. Tư Duệ nén cười. Cô tắm chưa đấy? Người có mùi này. Mùi cái đầu anh. Tắm rồi. Viên Tuyết Hinh nghe xong quên luôn việc ngại. Theo thói quen chửi ra tiếng. Này nhá. Cô tắm một ngày 2-3 lần đấy. Thấy cô lại xù lông với mình. Tư Duệ dùng tay trái bị băng kín mít vòng xuống dưới đầu Viên Tuyết Hinh làm gối cho cô. Tâm trạng anh rất tốt, mở giọng trêu chọc, có mùi mà, rất thơm. Tư Duệ không chỉ giỏi trong việc lăn lộn trên thương trường, mà tán gái cũng rất giỏi. Viên Tuyết Hinh đỏ mặt không đáp, Tư Duệ thừa cơ hội tái máy tay chân. Xem nào, so với lần đầu gặp thì bụng có vẻ béo ra một xíu rồi. Cách chương.